Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, thần phục hoặc chết. Ba canh, giống, dưỡng trọng long thi triển long thần công hóa thành một đầu kim sắc long ảnh hướng đảo chạy ra ngoài. Hắn tốc độ cực nhanh, đảo mắt thì bay ra thần long đảo. Một đầu đâm vào trong biển rộng, giống như giao long vào biển. Tốc độ thật nhanh, Vô Danh bọn người nhìn đến Duẫn Trọng đào mệnh, trong lòng kinh thán, bất quá càng rung động Diệp Đông Hoàng cường đại. Liền Duẫn Trọng khủng bố như vậy, cường giả đều sinh không nổi động thủ tâm tư. Trốn bán sông bán chết, nó mạnh mẽ, quả thực không dám tưởng tượng. Duẫn Trọng thi triển long thần công đào mệnh, cảm giác so thần long tốc độ còn nhanh. Nhìn đến Duẫn Trọng tiến vào đại hải chạy trốn, Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương có chút tiếc nuối. Giống Duẫn Trọng khủng bố như vậy cường giả, một khi trốn ở trong tối làm phá hư hoặc ám sát, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Toàn bộ Viêm Hoàng Minh, ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, những người còn lại bị để mắt tới, e là cho dù Tiễn Ẩn, Yến Nam Thiên những người này đều rất nguy hiểm, muốn chạy trốn có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Đông Hoàng đại vươn tay ra, giống như đám mây che trời, già thiên tế nhật, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, cảm giác trời tối, một cái uyển như thần linh tay cầm vồ xuống, năm ngón tay lớn như núi cao, trắng nõn như ngọc, mỗi một đạo vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, đại thủ vươn vào đại hải, nhấc lên vạn trượng dao động, sôi trào mãnh liệt, dùng lực chụp tới, dường như bắt cá trạch, giống như đem Duẫn Trọng bắt ở lòng bàn tay. Duẫn Trọng giờ phút này không có giải trừ long thần công trạng thái, giống như một đầu kim long, tại Diệp Đông Hoàng trong tay tả xung hữu đột, nhưng chính là không trốn thoát được. Trưởng khống càn khôn, năm ngón tay ở giữa, tự thành thiên địa, càn khôn vô lượng, phong thần trấn ma, Duẫn Trọng thế mà cứ như vậy đều bị bắt lại rồi. Dạng này đều không chạy thoát, thật là đáng sợ, hắn không phải người. Ngoặc kép, Vô Danh, Phá Quân, Hoàng Bóng đám người trừng to mắt, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, bọn họ đều coi là Duẫn Trọng chạy thoát rồi. Thế mà vạn vạn không nghĩ đến, thi triển long thần công chui vào trong biển rộng đều bị Diệp Đông Hoàng bắt lại trở về. Hảo lợi hại, bệ hạ thật sự là quá mạnh. Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương nhìn qua Diệp Đông Hoàng khỏe đẹp cân đối cường đại thân thể, trong lúc giơ tay nhấc chân trấn áp hết thảy địch vĩ ngạn bóng người, đôi mắt đẹp tràn ngập hâm mộ sùng bái, kích động đến thân thể mềm mại run rẩy, vui vẻ đến không đóng lại được chân, không là không ngậm miệng được. Coi như ngươi có thể bắt lấy ta, ngươi cũng không giết chết ta. Ta là thần, sớm muộn cũng có một ngày, ta Duẫn Trọng sẽ còn trở về. Duẫn Trọng giãy giụa không có kết quả, hóa thành hình người, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, nghiêm nghị gào thét. Để hắn hướng Diệp Đông Hoàng cầu xin tha thứ là không thể nào. Năm đó Long Đằng dùng linh cảnh đều không có thể giết chết hắn, Diệp Đông Hoàng cũng đừng hòng giết chết hắn. Giết không chết ngươi. Diệp Đông Hoàng cười lạnh, năm ngón tay nắm khép, dùng lực bóp, bành, bốn phía không gian nghiền ép mà đến. Duẫn Trọng hoảng sợ, áp lực kinh khủng trong nháy mắt đem hắn nghiền nát, bạo thành một đoàn xương máu. Sau đó một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực đem nhục thể của hắn nguyên thần hết thảy thôn phệ, hóa thành Diệp Đông Hoàng chất dinh dưỡng. Thánh Tâm Quyết, Long Thần Công, Diệp Đông Hoàng cảm ứng trong đầu thôn phệ Đế Thích Thiên cùng Duẫn Trọng sau lấy được các loại thần công bí tịch cùng võ đạo cảm ngộ, trong lòng có chút cao hứng. Hai lão quái này vật không chỉ có thực lực cường đại, sẽ đồ vật cũng nhiều, giống Đế Thích Thiên càng là tinh thông trăm nhà võ học, sẽ võ công vô số kể. mà dẫn trọng xuất sinh đồng thị nhất tộc, sẽ đồ vật đồng dạng không ít. Thu thập Đế Thích Thiên cùng dẫn trọng, Diệp Đông Hoàng đứng tại Long Niện phía trên, đến phía dưới Vô Danh bọn người trước người. Phá Quân, Ngụy Tiến Trung, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thuộc hạ nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng đến, Phá Quân cùng Ngụy Tiến Trung cúi đầu thì bái. Vừa mới Diệp Đông Hoàng tiện tay bóp chết Đế Thích Thiên cùng dẫn trọng một màn kia, thực sự quá hung tàn, quá rung động. Đối mặt Diệp Đông Hoàng, bọn họ sinh không nổi mảy may phản kháng chạy trốn chi tâm. Dù sao Đế Thích Thiên cùng dẫn trọng cũng là vết xe đổ, vô luận chiến vẫn là trốn, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, chết. Diệp Đông Hoàng nhìn qua hai người, hai cái đều là ăn ý người, cỏ đầu tường, giết hay không đều có thể, giết tựa hồ cũng không có gì tốt chỗ. Bình thân, Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, trong lòng có quyết định, hai người võ công không tệ, nhận lấy chân chạy cũng không tệ, dù sao chỉ cần võ công của hắn đủ cao, hai người cũng không dám phản bội, hắn cũng không sợ hai người phản bội. Hắn có là thủ đoạn để cho hai người trung tâm. Đa tạ bệ hạ. Phá Quân cùng Ngụy Tiến Trung đại hỉ, trong lòng thở phào một hơi, mạc nhỏ xem như ôm lấy, còn ôm lấy Diệp Đông Hoàng bắp đùi. Vô Danh, lại gặp mặt. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Vô Danh, nghĩ đến lúc trước Vô Danh ngăn cản hắn một màn, nói, bây giờ chấm chi thiên dưới, so với đi qua như thế nào? Bệ hạ nhất thống thiên hạ, đại lực cải cách, phát triển sinh sản, bố võ thiên hạ, người người như rồng, vui vẻ phồn vinh, thịnh thế đều có thể xưng thiên cổ thánh quân. Mười mấy năm qua, Vô Danh mặc dù đại đa số thời gian đều bị Đế Thích Thiên quan tại Thiên Môn, nhưng đối chuyện bên ngoài cũng biết một số, huống chi lần này ra biển Đồ Long, cũng nhìn được thiên hạ tình huống. Bây giờ Diệp Đông Hoàng cầm quyền, so với lúc trước quần hùng tranh bá tràng diện không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chấm lại cho ngươi một cái cơ hội, hiệu trung chấm. Diệp Đông Hoàng nói, bệ hạ thủ hạ cắt thủ như mây, làm gì? Bành, Vô Danh cự tuyệt lời còn chưa nói hết, Diệp Đông Hoàng dĩ nhiên minh bạch lựa chọn của hắn, không nói nhảm, thân thủ nhấn một cái, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Vô Danh đè nát, sau đó thi triển thôn phệ chi lực, đem thôn phệ, vạn kiếm quy tông, thôn phệ Vô Danh về sau. Diệp Đông Hoàng ngoại trừ sớm đã lấy được Mạc Danh kiếm pháp bên ngoài, còn chiếm được vạn kiếm quy tông, cái này 89/10 là Đế Thích Thiên cho Vô Danh. Thấy cảnh này, Phá Quân cùng Ngụy Tiến Trung kinh hồn bạt vía, đối Diệp Đông Hoàng kính sợ càng đậm, đồng thời trong lòng may mắn, còn tốt bọn họ cơ trí, không phải vậy sợ là cũng cùng Vô Danh một dạng. Các ngươi đâu? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Hoài Không Hòa Hoàng Ảnh, hai người nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng cuốn tới. Thân thể dường như không chịu nổi cái này cỗ áp lực kinh khủng, muốn dạn nứt. Thuộc hạ bái kiến bệ hạ, bất quá cũng có ngày ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hoàng Ảnh bái nói, hắn tôn trọng cường giả, Diệp Đông Hoàng mạnh hơn hắn ra rất rất nhiều, thần phục cũng không tính là gì. Bất quá chờ hắn có một ngày đánh bại Diệp Đông Hoàng, hắn liền sẽ không cho Diệp Đông Hoàng hiệu lực. Chấm rất chờ mong. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, muốn đánh bại hắn, đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa cũng đừng nghĩ. Thuộc hạ bái kiến bệ hạ. Hoài Không cũng không do dự. Diệp Đông Hoàng là thiên hạ chí tôn, vốn là danh chính ngôn thuận thiên hạ chi chủ, hắn thần phục cũng là chuyện đương nhiên. Đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng thu hồi Vô Danh anh hùng kiếm, sau đó trở về thần long trước mặt. Giờ phút này trọng thương thần long còn đang giãy giụa, thần phục trẫm, sống. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy thần long, lạnh lùng nói, nếu không, chết, giống. Thần long gào thét, giận dữ không thôi, phảng phất tại nói, hèn mọn côn trùng, bằng ngươi cũng muốn để bản thần long thần phục. Nằm mơ đi thôi, xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện trạng a. Diệp Đông Hoàng thở dài, đưa tay chộp một cái, nắm lên thần long cái đuôi, sau đó dùng lực hất lên, kéo một phát, một đập, ầm ầm. Thần long vừa dài vừa thô thân thể dường như một cây trường tiên trùng điệp đập xuống đất. Thần long đảo run rẩy, đại địa liệt mở một đầu thâm uyên. Thế mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Oanh, ầm ầm, Diệp Đông Hoàng nắm lấy đuôi rồng dường như làm thành một đầu cây roi dùng lực múa. Từng tòa tiểu sơn bị thân rồng quất bạo, đại lộ ra từng cái giống như mạc nhện vết nứt. Ngao ô, ngao ô, thần long gào thét, thống kêu rên, khóc không ra nước mắt. Phá Quân, Hoàng Ảnh, Ngụy Tiến Trung bọn người nhìn qua dẫn theo đuôi rồng điên cuồng đập loạn Diệp Đông Hoàng. Chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mỗi một cái dường như đều hung hăng nện vào trong lòng bọn họ. Để bọn hắn kinh hồn bạt vía, quá bạo lực, quá kinh khủng, quá tàn bạo. Hỏa Kỳ Vân mắt to nhìn qua thê thảm vô cùng thần long. Toàn thân khẽ run rẩy, lập tức lại cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái. Ban đầu ở Lăng Vân quật hắn cũng là bị Diệp Đông Hoàng đánh thảm rồi. Bây giờ nhìn đến thần long cũng lọt vào đồng dạng vận mệnh. Trong lòng nhất thời thăng bằng, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Tự mình xui xẻo là không may. Nhưng mọi người cùng nhau không may không coi là không may. Bệ hạ rất đẹp. Trương Tam Nương cùng Kiếm Hùng nhìn qua Diệp Đông Hoàng bắt lấy đuôi rồng một trận đập bạo lực. Tràng diện, kích động hai chân run rẩy, cảm giác đứng muốn không vững. Cái này tàn bạo một mặt, tại các nàng trong mắt tràn ngập bạo lực đẹp. Thật sự là quá nam nhân. Cảm giác cao hơn, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.